Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chân truyền đệ tử thứ một người. Từ Đồ Tĩnh kiếm ý muốn so Dương Thiên Thư đào ý mạnh lên một tia. Đừng nhìn chỉ là mạnh một điểm, nhưng là đối vương thần tạo thành tổn thương lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn áp chế không nổi kiếm ý của đối phương. Cho nên có càng nhiều kiếm ý ở trong cơ thể hắn mất đi khống chế. Đột phá thân thể của hắn. Ở trên người hắn đánh ra từng cái huyết động. Giết. Vương thần không sợ. Điên cuồng hơn thẳng hướng Từ Đồ Tĩnh. Bởi vì hắn hiện. Kiếm ý của đối phương. Càng có lợi hơn với hắn đột phá cấm chế. Đương. Đương. Đương. Chiến đấu lâm vào cháy bỏng. Hai người kịch liệt đụng nhau. Từ Đồ Tĩnh gương mặt xinh đẹp biến đổi. Đăng đăng, rút lui thẳng đến, nàng bị vương thần nặng nề một chân quét trúng sống kiếm. Không chịu nổi to lớn lực đạo. Vương thần sư đệ đến cùng là thế nào tu luyện? Tại sao có thể có cường đại như vậy nhục thân? Từ Đồ Tĩnh kinh hãi. Trong lòng nửa điểm cũng không bình tĩnh. Công kích của đối thủ quá mạnh. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều nặng như sơn nhạc. Vương thần sư huynh chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn thụ thương càng ngày càng nặng. Lăng Liệt thần sắc có chút thận trọng. Thấp giọng nói. Phốc phốc. Lại có hai đạo lưỡi dao. Từ vương thần thể nội bay ra. Mang ra điểm điểm kim sắc huyết hoa. Vương thần Yến Yên Nhiên tam nữ khuôn mặt nhỏ có chút bạch. Thần sắc lo lắng. Ha ha ha. Lại đến. Vương thần hét lớn một tiếng. Dưới chân một điểm. Mạnh mẽ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi thân không trung, lăng không nhất chuyển, đầu dưới chân trên, kim quyền huy động, nộ kích đối thủ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là phi thường vui vẻ. Bởi vì cấm chế sắp đột phá, chỉ kém cuối cùng một tia. Ầm, ầm, ầm, đương, đương, đương, hung mãnh chém giết, chấn động Từ Đồ Tĩnh cổ tay trắng mà. Đạo đạo kiếm ý đột phá vương thần thân thể. Trên người hắn đã có mười mấy cái huyết động. Hắn giống như chưa quyết. Y nguyên đem mảng lớn kiếm ý ôm nhập thể bên trong. Vương thần Hạ Thanh U hai mắt rưng rưng. Nàng biết vương thần chỗ đi đường. Cùng người bên ngoài khác biệt. Cần nỗ lực người khác không thể tưởng tượng cố gắng cùng tôi luyện. Nàng mặc dù lý giải. Nhưng là cũng ngăn không được đau lòng. Vương thần muốn bại. Hắn thụ thương quá nặng đi. Như vậy, khẳng định trèo trống không được bao lâu. Có trưởng lão mở miệng bình luận. Vạn Thanh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nói, tiểu tử này không được. Còn tốt Tư Đồ sư tỷ chặn hắn. Bằng không chúng ta chân truyền đệ tử. Thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà. Nhiều người như vậy, lại bị một cái thối cốt cảnh tiểu tử quét ngang. Vạn sư huynh nói không sai. Tư Đồ sư tỷ thắng chắc. Gió lạnh cười nói, vương thần sư huynh bại, nhưng là tuy bại nhưng vinh, hắn mới là thối cốt cảnh, nếu là ngang hàng tu vi, chân truyền đệ tử trong mắt hắn như cỏ rác. Một người đệ tử nói, phốc phốc, vương thần trên thân lại nhiều hai đạo vết thương, hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, bất quá hắn thương thế khôi phục cũng thật nhanh, vừa mới bắt đầu bị thương, đã bắt đầu kết vảy. Hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, thể nội kim huyết lại không sói mòn nhiều ít. Hắn tự lành năng lực vô cùng tốt. Ngoại trừ thụ thương trước tiên sẽ đổ máu. Tiếp lấy vết thương liền sẽ ngưng kết. Cho nên thương thế của hắn cũng không có đám người trong tưởng tượng nặng như vậy. Đối với hắn chiến lực càng là không có ảnh hưởng. Một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương thần vết thương trên người tăng lên gấp đôi. Lại như cũ long tinh hổ mãnh, không có kiệt lực biểu hiện. Tên biến thái này, trách không được Dương Thiên Thư sẽ nhận thua. Từ Đồ Tĩnh cắn cắn răng ngà. Đối thủ quá ương ngạnh, tựa như đánh không chết tiểu cường. Trong cơ thể nàng linh khí đều tiêu hao hơn phân nửa. Đối phương lại còn tại kiên trì. Phải biết, loại thương thế này, nếu là đổi thành võ giả, đã sớm trọng thương ngã gục. Đây là quái vật gì? Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi Tư Nghị nhìn xem vương thần. Mọi người lúc đầu cho là hắn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Thế nhưng là chiến đấu nửa ngày, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, sức chiến đấu không chút nào không giảm. Lại qua một khắc đồng hồ, ầm, vương thần trên thân mảng lớn huyết nhục nổ tung. Hắn toàn bộ thân thể máu thịt be bét, to to nhỏ nhỏ vết thương, không biết có bao nhiêu. Đặc biệt phần bụng, một cái lớn chừng miệng chén vết thương, xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn thấy, từng đạo kiếm ý trong cơ thể hắn tùy ý phá hư. Có nội tạng mảnh vỡ từ trong vết thương rơi ra ngoài. Cái tên điên này, Tư không nhịn không được cắn răng. Ta hiểu được, tiểu tử này là đang lợi dụng kiếm ý luyện thể. Một trưởng lão đứng lên, hoảng sợ hô, nội tâm của hắn chấn kinh, cho nên kìm lòng không được hô to, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Kiếm ý luyện thể, kiếm ý luyện thể, kiếm ý luyện thể, người ở chỗ này đều không khỏi kinh hãi. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vương thần không chống cự kiếm ý, mặc cho bọn chúng tiến vào thể nội. Dùng kiếm ý luyện thể, đây là cỡ nào điên cuồng, trách không được nhục thể của hắn kiên cố như vậy. Liễu Tông Nguyên giật mình, tự lẩm bẩm, không tệ, nếu như bản tọa đoán không lầm, vương thần chính là trong truyền thuyết luyện thể võ giả. Nhạc Thiên Vân gật gật đầu, mở lời nói, luyện thể võ giả, không có khả năng, luyện thể võ giả không phải tuyệt tích sao? Đại trưởng lão mở miệng nói. Luyện thể võ giả, cái gì là luyện thể võ giả? Một đám đệ tử nghe vậy, đều có chút mờ mịt, không biết tông chủ trong miệng luyện thể võ giả là có ý tứ gì? Không biết, bản tọa cũng không hiểu rõ lắm luyện thể võ giả. Nhạc Thiên Vân có chút nhíu mày, tiếp theo nói ra, bản tọa chỉ biết là, thượng cổ về sau, giữa thiên địa, liền rốt cuộc không có luyện thể võ giả. Luyện thể võ giả là giữa thiên địa cường đại nhất võ giả. Mỗi một cái luyện thể võ giả đều là đồng cấp bên trong vương giả. Có phải hay không bởi vì luyện thể võ giả công pháp thất truyền, cho nên liền không có luyện thể võ giả? Có trưởng lão hỏi. Nhạc Thiên Vân khẽ lắc đầu, nói, cùng công pháp không quan hệ. Luyện thể võ giả vốn là không có cụ thể công pháp, là bởi vì luyện thể con đường này quá khó khăn. Luyện thể võ giả mỗi tiến một bước, chỗ nỗ lực cố gắng, đều là người bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Nếu như không phải vô cùng có thiên phú thiên tài, là không có tư cách đi luyện thể con đường này. Mà lại luyện thể võ giả cần tài nguyên tu luyện, là bình thường võ giả mấy trăm lần. Càng kinh khủng chính là, có thể đem thể chất luyện đến đỉnh phong. Một vạn cái luyện thể võ giả, cũng không nhất định có một cái. Cho nên luyện thể võ giả, chính là tại thượng cổ trong năm, cũng là cực ít, thì ra là thế. Đám người nghe vậy gật gật đầu, bọn hắn lại liếc mắt nhìn vương thần, xuyên thấu qua vết thương, thấy người sau thể nội tán loạn kiếm ý, cũng nhịn không được ra đầu tê dại. Nhanh, nhanh, lại đến, vương thần con mắt càng ngày càng sáng, điên cuồng hướng Tư Đồ Tĩnh nhào tới, hắn điên cuồng hơn. Trải qua hơn một tháng ma luyện, cấm chế rốt cục muốn đột phá. Ngừng, không đánh, ngươi cái tên điên này. Tư Đồ Tĩnh mài răng, phất tay ngăn lại vương thần tiến công. Trong cơ thể nàng linh khí sắp tiêu hao hết rồi. Đối thủ tàn tật đến loại trình độ này, lại còn không có dừng tay ý tứ. Ta nhận thua, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại là ngươi. Tư Đồ Tĩnh hờn dỗi. Nhạc Thiên Vân nàng cũng nghe đến, không nghĩ tới tiểu tử này căn bản là vô dụng tâm cùng mình chiến đấu, mà là lợi dụng kiếm ý của nàng luyện thể. Ách, Tư Đồ sư tỷ, cái này, vương thần chép miệng một cái đi. Ám đạo đáng tiếc, cấm chế chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Tư Đồ Tĩnh lúc này vậy mà lựa chọn dừng tay. Cái này khiến hắn tương đương bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể tìm Tư Không trưởng lão hỗ trợ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối, ở trong lòng thầm nghĩ, ha ha, về sau đừng gọi ta sư tỷ, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Thanh Huyền Tông đại sư huynh, ngươi tại sư huynh sư tỷ hô, nhưng không có người dám ứng. Tư Đồ Tĩnh khôi phục tĩnh mịch thần sắc, đối vương thần nháy nháy mắt nói, đại sư huynh. Tốt a, Vương Thần vò đầu, Tư Đồ sư tỷ cũng nhận thua. Vương Thần sư huynh thành chân truyền đệ tử người thứ nhất. Vương Thần, Vương Thần, Vương Thần, tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều gọi hô hào Vương Thần danh tự. Núi kêu biển gầm, kéo dài không thôi. Chúc mừng Vương Thần trở thành chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, ban thưởng 1 tỷ điểm công lao. Tư Không nhìn thoáng qua phía dưới Vương Thần, mở lời nói, lại có 1 tỷ, cái này điểm công lao tới cũng quá dễ dàng đi. Vương Thần sắc mặt hơi vui, hắn trở thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân thời điểm liền phần thưởng 1 tỷ, lại thêm hiện tại 1 tỷ, hắn lần này nội môn thi đấu hết thảy thu được 2 tỷ điểm công lao. Hắn coi là kiếm lấy điểm công lao dễ dàng, kỳ thật không phải. Hắn sở dĩ có thể kiếm được nhiều như vậy điểm công lao là bởi vì tên của hắn lần tiến bộ nhiều lắm. Thử hỏi, ai có thể từ một cái đệ tử bình thường nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử đệ nhất nhân? Mặc dù hắn đạt được điểm công lao không ít, nhưng là thành tích của hắn cũng là không thể phỏng chế. Đa tạ trưởng lão. Vương Thần đối Tư Không ôm quyền, cảm ơn ta làm gì, đều là ngươi nên được. Tư Không cười cười, sau đó chỉ vào Tư Đồ Tĩnh lúc đầu chỗ ngồi, nói ra, hiện tại ngươi là chân truyền đệ tử, đi lên ngồi đi. Đi thôi. Tư Đồ Tĩnh cười cười, lăng không mà lên, nhảy lên đài cao, ngồi ở chân truyền đệ tử vị trí thứ 2 bên trên. Vương Thần gật đầu, theo sát mà tới, hắn cũng không câu thúc, thoải mái ngồi ở chân truyền đệ tử tòa. Chờ Vương Thần vào chỗ về sau, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hạ Thanh U trên thân. Bởi vì 10 cái hạch tâm đệ tử, chỉ có nàng còn không có khiêu chiến chân truyền đệ tử. Tư Không cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, Hạ Thanh U, ngươi cần phải khiêu chiến. Phải. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua 10 cái chân truyền đệ tử, nói, đệ tử khiêu chiến Vạn Thanh. Vạn Thanh nguyên lai là chân truyền đệ tử người thứ 3, bây giờ bị Vương Thần chen rơi 1, biến thành chân truyền đệ tử hạng 4. Hạ Thanh U sở dĩ khiêu chiến hắn là bởi vì Tư Đồ Tĩnh cùng Dương Thiên Thư đều lĩnh ngộ nửa bước võ ý, nàng không có nắm chắc chiến thắng đối thủ. Trời ạ, thần nữ vô địch lại muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử người thứ 4, không hổ là thần nữ, quả nhiên có quyết đoán. Nàng hẳn không phải là Vạn Thanh đối thủ. Vạn Thanh nguyên lai thế nhưng là chân truyền đệ tử người thứ 3. Người ở chỗ này đều thất kinh. Mọi người không ai từng nghĩ tới Hạ Thanh U sẽ khiêu chiến Vạn Thanh. Vạn Thanh, Vương Thần gật đầu, cũng không có lo lắng quá mức. Người khác không hiểu rõ Hạ Thanh U thực lực, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Nếu như dứt bỏ kiếm ý, Tư Đồ Tĩnh cũng không phải là đối thủ của Hạ Thanh U. Cái này nha đầu chết tiệt kia, vậy mà có thể cảm tưởng leo đến tỷ tỷ trên đầu đến. Hạ Thanh Liên ngoài miệng mắng chửi người, lại che giấu không được nội tâm của nàng tâm tình vui sướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.